ta đi rồi. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mùa thu của cỏ dại. 20. Chỉ có nghĩ vậy, tôi mới có thể tìm cho mình một chút an ủi. Để mình không vì Chu Chi Viễn mà mất khống chế. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra một số dấu vết để chứng minh quan điểm của mình. Và cuối cùng đạt được điều mà mình mong muốn. Lôi một hộp từ trong tủ quần áo ra. Tôi gần như thở phào nhẹ nhõm. Muốn mở cái hộp đó. Tay vươn ra, dừng lại trên không trung. Lại có chút rụt rè. Bởi vì rụt rè cùng mờ mịt nên tôi không dám mở ra. Sau khi phản ứng lại mới thầm mắng mình không có tiền đồ. Cắn răng mở nắp hộp ra. Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Những thứ bên trong cũ nát và rẻ tiền. So với di vật thì nó giống như một hộp đựng đồ của một đứa trẻ. Mấy thứ linh tinh, cái gì cũng có, nhưng không có những thứ mà tôi nghĩ sẽ có. Tôi cảm thấy phẫn nộ. Trong lòng có một ngọn lửa vô danh nổi lên. Nhưng cơn giận không có chỗ phát tiết. Cứ dồn nén ở ngực. Lên xuống khó thở. Bút, tờ giấy ghi chú, vòng đeo tay thể thao và thậm chí có cả chiếc khuyên tai bị rỉ sét. Tôi tức giận đến muốn cười. Loại rẻ rách này vứt ra đường cũng không ai lấy. Cũng chỉ có loại người như Chu Chi Viễn sẽ coi như bảo vật mà cất giữ. Mất công thật, tôi còn tưởng đây thứ gì quý giá. Hóa ra cũng là thứ rẻ rách như anh ta. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy tôi đến nơi này chính là lãng phí thời gian. Không biết là mình bị trúng tà gì. Tất cả những thứ này đều nhàm chán đến cùng cực. Tôi thậm chí còn không hiểu những gì mình làm. Thật sự chỉ vì một giấc mộng. Sáng sớm tôi không ngủ được. Giống như bị ma quỷ dẫn dắt đến chỗ rách nát này. Tự tìm khổ cho mình. Khiến toàn thân mệt nhọc. Thật nhàm chán. Tôi ném cái hộp sang một bên và lười nhìn nó đang lăn lóc nơi nào. Là chính mình nhàn rỗi đến hốt hoảng. Tôi tự nhận mình tự tìm lấy xui xẻo. 21. Kể từ khi đụng phải Chu Chi Lâm trong lần khám bệnh trước. Không biết trong đầu tôi đã nghĩ gì mà không đến bệnh viện kia để tái khám nữa. Nhưng hình như càng muốn trốn tránh thì càng lại gặp phải nó. Dùng từ tình cờ gặp gỡ để hình dung thì không chuẩn xác. Càng chuẩn xác hơn thì hẳn là hắn chủ động tìm tới cửa. Khi tôi nghe thông báo của trợ lý, tôi vẫn có một chút không thể tin được. Phản ứng đầu tiên vẫn là tôi có thể đang ở trong mơ. Dựa theo tính tình che khuyết của Chu Chi Lâm, phỏng chừng trong lòng sớm đã hận tôi tận xương tủy. Không có chủ động ngáng chân tôi đã là phong độ lớn nhất của hắn. Làm sao còn muốn gặp tôi? Vì vậy, tôi không nên gặp, tôi không thể nói là vì tôi sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Có lẽ là vì tâm lý mà tôi không muốn nhìn thấy hắn. Khuôn mặt mà tôi đã từng nhớ mong trong nhiều năm. 22. Khi đối mặt với hắn, tôi dường như không thể từ chối. Trợ lý là một cô gái trẻ. Hắn thực sự muốn xông vào. Nói thật, không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Loại tính cách này của hắn lại có thể làm ra chuyện vô sỉ vô học như xông vào như vậy. Tôi còn không có gia đình. Lấy đâu ra giáo dưỡng? Hắn chỉnh lại ống tay áo. Lúc nhìn tôi, thậm kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười. Nói, không thể so sánh với Tống Tổng được giáo dưỡng tốt như vậy. Hai chữ, giáo dưỡng, hắn cố ý cắn nặng. So với cười, ánh mắt kia càng giống như đao sắc bén. Nếu ánh mắt có thể vật chất hóa, tôi nghĩ, thân thể tôi đã sớm bị thủng. Chu Chi Lâm, tôi thở ra, nói, có việc gì anh nói thẳng. Đừng làm bộ dáng như tôi mắc nợ anh. Đứng trên nền tảng đạo đức chỉ trích tôi. Sao tôi dám chỉ trích cậu? Hắn tựa hồ cảm thấy buồn cười. Ngữ khí rất nhẹ, phảng phất một giây sau sẽ tiêu tán trong không khí. Cái loại cảm giác kỳ lạ này lại ập tới. Thần kinh trong đầu tôi từng chút nhảy lên. Nhắc nhở tôi, trạng thái của hắn rất kỳ quái. Tôi nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự bất an trong lòng. Cứng rắn nói, có bệnh thì đi chữa. Đừng đến chỗ tôi phát điên. Xin lỗi, hắn dừng một chút, đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Rốt cục khôi phục lý trí. Hơi cúi đầu. Nói. Là tôi thất lễ. Tôi há môi, vừa định nói chuyện, đã bị lời tiếp theo của hắn cắt đứt. Anh ta xin lỗi xong, ngay sau đó liền dùng một giọng điệu bình thản, ánh mắt không gợn sóng, tựa như một vũng nước đọng, nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như hôm nay tôi không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, liền không có cách nào đuổi hắn đi. Nhưng tôi muốn hỏi, cậu đã đến nhà tôi, phải không? Tôi bị hắn hỏi làm cho bối rối, thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề. Trung căn hoa nam, hắn nhìn tôi, nhếch môi, ánh mắt không rời, nói, tôi kiểm tra giám sát. Xin hỏi cậu đến nhà tôi đã được sự đồng ý của tôi chưa? Còn làm ngã đồ đạc của tôi. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mỗi chữ đều bén nhọn đâm vào màng nhĩ của tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng, nghe không hiểu ý của hắn. Tống tổng, ngài cảm thấy, ngài có quyền gì để làm như vậy? Ngài không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng không phải ai cũng như ngài. Cách chương.